Chương 97, huy động nhân lực. Một loạt thị nữ theo sát Tịch Thiên Dạ sau lưng từ trong điện đi ra, cung kính đứng ở cửa điện hai bên, đồng thời hướng Tịch Thiên Dạ không mình hành lễ. Mặc kệ Tịch Thiên Dạ có thể hay không giữ vương thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu, nhưng ít ra hiện tại, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ là học xá chủ nhân. Vương Vũ Văn nhìn ngoài cửa lớn đám người vây xem, mắt có thần sắc lo lắng, nội viện học xá cuộc chiến thường xuyên phát sinh, nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy như thế lớn chiến trận. Tựa hồ Tịch Thiên Dạ tựa như một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn lên tới gặm một ngụm. Từ nội tâm gian nở dê nàng kỳ thật thật thích Tịch Thiên Dạ như thế một vị chủ nhân, không hy vọng Tịch Thiên Dạ bị đuổi ra ngoài. Mặc dù mặt ngoài Tịch Thiên Dạ rất lãnh đạm, cảm giác đầu tiên để cho người ta có rất mãnh liệt khoảng cách cảm giác, nhưng cùng hắn ở chung một quãng thời gian liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật hết sức bình dị gần gũi, đặc biệt tốt nói chuyện, mà lại ánh mắt bên trong không có loại kia cao cao tại thượng, cùng hắn ở chung hết sức dễ chịu. Tịch Thiên Dạ, ngươi rốt cục dám ra đây, hôm nay ngày gì, ngươi không phải không biết đi. Ha ha, kỳ thật hắn tại giả vờ không biết, cố ý ở đây chứa bình tĩnh. Chủ nhân, nội viện học xá cuộc chiến không thể né tránh, chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá, có khả năng nhận thua, triệt để rời khỏi tranh đoạn. Vương Vũ Văn khẽ thở dài, nàng sợ là một lần cuối cùng gọi Tịch Thiên Dạ là chủ nhân. Tịch Thiên Dạ mỉm cười gật đầu, ánh mắt quét vòng vây tại cửa chính đám người, thản nhiên nói, xem ra rất nhiều người đều đối ta Hàn Xá cảm thấy hứng thú a. Hàn Xá chung quanh các học viên nghe vậy, từng cái mắt trợn trắng, không khoác lác sẽ chết dám nói thiên giai số 2 học xá làm Hàn Xá, cái kia dạng gì học xá mới không bần hàn. Tất cả mọi người cho rằng, Tịch Thiên Dạ đã tại đánh mặt xương tới sùng mập mạp. Bớt nói nhiều lời, Tịch Thiên Dạ, giờ thìn đã đến, học xá cuộc chiến đã mở ra, vậy liền để cho ta tới tung gạch nhử ngọc đi, ta Lâm Tiêu hướng Tịch Thiên Dạ phát ra khiêu chiến. Bên thắng lưu, kẻ bại lui. Đại điện trên nóc nhà một tên tráng kiện thanh niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp theo ngói lưu ly bên trên nhảy lên một cái, rơi vào bên trong trước điện đất trống bên trên. Bên trong trước điện đất trống, rộng lớn vắng vẻ, mặt đất bị thần văn trận pháp gia cố, thường xuyên dùng làm diễn võ trường, các học viên thỉnh thoảng luận bàn tỉ thí đều ở chỗ này. Vô sỉ, thế mà bị người nhanh chân đến trước, Lâm Tiêu quá vô sỉ. Đáng hận a, Lâm Tiêu phản ứng làm sao nhanh như vậy, ta thật là đần chết rồi, sớm biết dù như thế nào cũng không nên cho hắn cơ hội a thao. Cái kia Lâm Tiêu quá không biết xấu hổ đi, các vị sư huynh đều không nói gì, hắn liền nhảy ra ngoài. Lâm Tiêu nhanh chân đến trước, nhưng rất nhiều người đều âm thầm hối hận, thầm mắng mình ngu xuẩn, không biết đoạt đi ra ngoài trước khiêu chiến. Dù sao, ai cũng biết. Cuối cùng đoạt lấy thiên giai số 2 học xá sẽ chỉ có một người, mạnh nhất một cái kia mới có tư cách, không phải ngươi ra tay trước liền có thể thu được thiên giai số 2 học xá quyền cư ngụ. Thế nhưng, khiêu chiến Tịch Thiên Dạ cơ hội, lại rất có thể chỉ có một lần, ai trước đứng ra đem Tịch Thiên Dạ đánh bại, vậy ai chắc chắn liền sẽ danh tiếng vang xa. Cùng cảnh giới dưới tình huống đánh bại xông qua Thánh Sơn Tiên Thiên Thánh Mầm, có thể lấy ra thổi cả một đời. Tới đây khiêu chiến người, rất nhiều đều có tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng đoạt lấy thiên giai học xá quyền sở hữu, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích, liền là nhằm vào Tịch Thiên Dạ, ý đồ đánh bại hắn dương danh lập vạn. Lâm Tiêu rơi vào đất trống bên trên, ha ha một hồi cười to, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, quả quyết ra sân cướp được người chọn đầu tiên chiến Tịch Thiên Dạ tư cách, đánh tơi bởi chiến mâu học viện từ trước tới nay chói mắt nhất thiên tài. Đó là một kiện cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình á, dù cho lập tức liền sẽ bị mạnh hơn học trưởng ra tay đánh bại đuổi ra ngoài, vậy cũng rất đáng. Tịch Thiên Dạ, đừng sợ hãi rụt rè giống nữ nhân một dạng, đi ra đánh một trận đi. Lâm Tiêu la lớn, đủ loại hào khí vượt mây bộ dáng. Tịch Thiên Dạ trong lòng âm thầm lắc đầu, từng bước một đi ra, đi vào đất trống bên trên. Liên ngươi mặt hàng này cũng dám tới khiêu chiến ta. Xem ra các ngươi thật là không có đem ta để vào mắt á, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều trong lòng giật mình, Tịch Thiên Dạ khẩu khí kia, tựa hồ căn bản không có đem Lâm Tiêu để vào mắt. Lâm Tiêu, tông cảnh ngũ trọng thiên, tại toàn bộ nội viện hết thể học viên bên trong đều thuộc về bên trong đạt tiêu chuẩn, nhất là này nhân sinh tính hiếu chiến, ưa thích tranh cường hiếu thắng, một thân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mà lại hắn kiêm tu thể phách, lực to như hổ. Thân rắn như thép, bình thường binh khi đều rất khó ở trên người hắn lưu lại vết thương. Tại nội viện, Lâm Tiêu có thể nói có chút danh tiếng, rất nhiều tu vi cao hơn hắn nhất trọng thiên học viên cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Khẩu suất cùng ngôn, hắn một cái vừa đột phá đến tông cảnh người mới, thế mà liền dám không đem Lâm Tiêu học trưởng để vào mắt. Một mực nghe đồn Tịch Thiên Dạ trời sinh tính cuồng ngạo, không có tình người, hôm nay gặp mặt quả là thế. Lâm Tiêu học trưởng hắn đều không để vào mắt, kia cái gì người hắn để vào mắt, có phải hay không toàn bộ nội viện đều không có hắn có thế để ở trong mắt người hử, thiên phú lại cao hơn cũng không phải người cuồng vọng vô tri vô liếng. Vòng vây tại ngoài cửa lớn đám người từng cái sắc mặt giọng niệm ai, trong mắt tràn đầy khinh thường. Khó trách Tịch Thiên Dạ hội bình chân như vậy tại thiên giai số 2 học xá bên trong ở, nguyên lai hắn vốn chính là một cái không coi ai ra gì, cuồng ngạo rốt nát người. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một cỗ khí thế hung ác, cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, ta đây liền đến lãnh giáo một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lâm Tiêu không định sẽ cùng Tịch Thiên Dạ nói nhảm, nắm đấm thường thường mới là có sức mạnh nhất lời nói. Vù Lâm Tiêu thân ảnh giống như là một cây tên rời cung, vô cùng nhanh chóng nhào về phía Tịch Thiên Dạ, dẫn đầu phát động công kích. Hắn kinh nghiệm đối địch phong phú, một khi ra tay liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng sẽ không ra vẻ đại khí hỏi đối phương có hay không chuẩn bị kỹ càng, hoặc là giả ý làm cho đối phương xuất thủ trước loại hình. Lưu Quang Liệt diễm thủ Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, tràn đầy thiên hỏa diễm tay ảnh trong khoảnh khắc bao trùm phương viên 5 trượng phạm vi, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ, nhường phụ cận không khí kịch liệt tấm lên, trực tiếp tiêu thăng đến 100 độ trở lên, nước đều sẽ đun sôi, cỏ khô đều sẽ tự nhiên. Nhưng mà cái kia tràn đầy thiên hỏa diễm tay ảnh càng là đáng sợ, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng nhiệt độ cao. Phổ thông tu sĩ nếu là bị đánh trúng sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị lực lượng kia xỏ xuyên qua lồng ngực, thân thể bị đốt thành cho bụi. Tông giai cao cấp hoang ký Lưu Quang Liệt diễm thủ thế mà bị Lâm Tiêu tu luyện tới tình trạng như thế, sợ là đã đăng đường nhập thất đi. Bằng một chiêu này, nội viện tông giai ngũ trọng thiên học viên bên trong sợ là không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại. Một tên thanh y ghi nam tử Lâm Phong mà đứng tại đại điện màu sắc rực rỡ ngói lưu ly bên trên, ánh mắt liếc xéo, khẽ gật đầu bình luận no y đem tông giai cao cấp hoang kỳ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, cũng là có chút năng lực, bất quá làm người du hoạt điểm, không lấy vui. Khoảng cách thanh y ghi nam tử cách đó không xa Sở Tường Phi thản nhiên nói, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu nhanh chân đến trước sự tình có chút bất mãn, nguyên bản hắn dự định chính mình ra sân đối phó Tịch Thiên Dạ. Nhưng bây giờ, sợ là không có cơ hội sẽ cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ, bởi vì Lâm Tiêu một cửa ải kia, hắn liền không qua được. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.